đêm tâm bình yên, ngát hương từ của thầy hiền truyền Phật pháp cho đàn con. Giọng thầy ngân vang hồi chuông, tình giác ai đang còn vương nỗi u hoài vì lời tài còn tham đắm nơi chân gian. Cha vương vấn câu lợi danh, dẫn tham đắm trong tư xanh, quyết lùi chi theo Phật đà, sống tình giác xa mê ta. Mừng vui thay bao thiện duyên, chung ước nguyện chung niềm tin, hướng tâm vào lời thầy dạy mà tinh tấn bao ngày qua. Tựa mưa rơi tươi ngàn hoa, tỏa ngát hương thơm gần xa, nghĩa ơn thầy thật đậm đà, ngọn đuốc chỉ sáng đời ta. Thường hay bị bệnh tim con á, là lý do hưởng nhiều khói nhang quá. Lúc mà tới những cái ngày rằm với ngày lễ lớn á, Phật tử ở chùa cắm nhang xuống một cái rồi quý thầy lại nhổ lên như vậy mà nhổ không kịp đâu. Rồi những ngày Tết ha, là thầy phỏng tay phỏng chân á, tại thầy ở trong chùa thầy có trách nhiệm quan trọng là tổ trưởng tổ rút nhang. Nhưng mà rút nhang á là cũng phải có kỹ thuật đó. Trước khi vô rút mình phải cầm cây nhang mình đánh cho nó rơi tàn xuống, rút nó không có phỏng tay. Không biết rút mà mới vô chùa tu đâu biết rút nhang đâu, cầm vô rút cái tay chân gì lỡ hết lọt nó tàn xuống có nhiều tử. Mình á có cái thói quen của Phật tử á là đi đến chùa, ví dụ như ở ngoài trước cửa là bán nhang, cái mình mua bó nhang vô là mình đốt nguyên bó luôn mà. Ở chùa thì có 5-6 cái liên hương nè, thì một liên hương thay vì mình cầm cây thôi, còn này cầm nguyên bó luôn để cầu nguyện trời Phật kính cho nhiều một chút. Chứ thật ra quý vị Phật tử thì truyền thống thắp nhang của chúng ta là truyền thống lâu đời, nó là một truyền thống theo cái phong tục tập quán thôi, chứ thật ra là cái tấm lòng của chúng ta mới là quan trọng. Nên trong cái bài thắp hương á, nó có là giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát, tri kiến hương, quang minh vân đài, biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền. Là mình á, cầm cây hương, mình cúng dường không phải là mình cúng dường cây hương cho chư Phật mà có phước, mà chính là giới hương, định hương, huệ hương, thì ba cái loại hương nó mới có phước ha. Tại vì ba cái hương đó để chuyển hóa cái tâm của mình. Vì cái lý do như vậy á, thì ngày hôm nay á, thầy muốn trao đổi với vị Phật tử một cái đề tài gọi là hóa giải nỗi khổ niềm đau. Và thưa quý vị Phật tử, thì tất cả mọi người trên thế gian này á, ai ai á, cũng có không buồn chuyện này cũng buồn chuyện kia, không ai khổ cái này cũng khổ chuyện kia. Nên vừa rồi cô chúng trưởng có nói với thầy là đạo tràng của chúng ta có một số ở trong trung tâm ung bướu, mà tất nhiên là chúng ta cũng có một số bà con Phật tử bị bệnh phải không, cái đó thì cũng là cái nỗi khổ niềm đau đó. Nhưng mà đừng có gì đó mà chúng ta nỗi khổ niềm đau. Bây giờ chúng ta phải xét mà, chúng ta phải xét xung quanh coi á, là có một mình có nỗi khổ niềm đau hay là mọi người đều có nỗi khổ niềm đau. Tại ngày xưa quý vị Phật tử, thầy lúc mà thầy còn đi làm việc, thầy chưa có đi vào chùa, thầy xuất gia tu á, thì thầy đi định dữ lắm. Có nghĩa là mình cũng có cái nghiệp gì ở trong quá khứ á, nếu mà theo trong nhân quả mà nói mình bệnh hoạn á, là do hồi kiếp trước hồi đời nào đó không biết, cái nào mình á là hay đánh đập thú vật hoặc đánh đập con người, hoặc là mình làm đoạn mạng những con thú á. Ví dụ như thay vì là nó sống được 10 năm, nó mới sống được 2 năm mà nó tròn tròn đó, mình đem ra mình cắt cổ mình ăn. Là mình làm cái hạn chế cái mạng sống của nó đó, nó tạo thành cái nghiệp nhân. Bây giờ mình Bây giờ á, tại vì cái mạng nó nhỏ, mình cái mạng của người mình lớn, nên mình không có trả bằng cái tánh mạng của mình. Nếu mà cái tánh mạng lớn vậy thì mình cũng phải bị người ta giết lại đó. Nên những cái tánh mạng nhỏ nhỏ thì mình sẽ trả lại bằng những cái nó tương đương theo nghiệp lực thôi, chứ không phải ai trừ tánh cho mình. Nên á, là sẽ trả bằng cách là bệnh hoạn, bằng cách á, là bị nặng tay gì đó mà nó ảnh hưởng đến cái tánh mạng của chính mình. Nên cái gì mình tưởng ở trong cuộc đời á, thì bữa đó có ở trong sách ghi lại là có ông vua nọ, ông có nhiều bà vợ lắm, nhưng mà trong những bà vợ đó có nhiều đứa con. Thì quý vị biết rồi, cái ngai vàng mà bây giờ á, thử ra một chỉ vàng thôi mà đưa cho mình, nếu mà đi ra ngoài đường á, mình thấy ta lọt một chỉ vàng, hai người cùng nhặt một chỉ vàng, thì lúc đó cái có sự tranh chấp được không? Như vậy á, thì chỉ một chỉ vàng thôi mà mình thấy còn nó quý giá không? Quý vị tử vàng mà ai không quý không? Như vậy một chỉ vàng thôi đã quý giá, còn cái này cả một cái ngai vàng mà thì người ta tranh dữ lắm. Cái ngai vàng đó không phải là cái ghế ngồi không đâu quý vị tử, mà là cả một đất nước, cả một quyền lực, cả một cung điện, rồi cả thuế má ta đóng, cả một tài sản của quốc gia. Nên ai cũng muốn mình ngồi cái vị trí đó hết á, là ngồi vị trí của một ông vua trong một nước á. Ông vua thì hô một tiếng á, thì ai cũng cúi đầu lại hết. Và ông ra một cái lệnh, nó muốn giết ai thì giết hả? Quân tử, bất trung, có nghĩa là muốn giết ai thì giết. Nên cái ghế của ông vua đó là cái ghế muốn gì được nấy. Mà con người ta mình sống á, thì mình ham muốn lắm quý vị tử. Bây giờ là mình bệnh, mình muốn hết bệnh. Mình không có tiền, mình muốn có tiền. Không có nhà, muốn có nhà. Không có xe, muốn có xe. Mình sống trên những cái ham muốn của mình. Ta gọi là nhu cầu. Mà nhu cầu á, thì nó có hạn. Nhu cầu thì vô hạn, có nghĩa là cái mà mình muốn á, nhiều thứ lắm. Mấy thầy cũng vậy nè, quý thầy còn muốn nè, chứ chi quý thực tử. Thầy giờ không có chùa ở, cái thầy muốn có cái chùa. Cái chùa nhỏ, thấp lè tè, cái thầy muốn có chùa bự hơn. Từ chùa bự hơn mà tử lại đông quá, thầy muốn sang chiếc mấy cái miếng đất rộng rộng ra để mình nới rộng ra nữa. Thậm chí quý thầy đi tu là xả bỏ hết mà còn muốn, nhưng muốn cái đó là cũng vì Phật pháp thì thôi mình cũng chăm chế được hơn. Còn ở trong thế gian của chúng ta muốn nhiều thứ lắm quý vị tử. Bây giờ mình suy nghĩ lại đi, muốn nhiều thứ mà không có đáp ứng được cái thứ mình mong muốn thì sao? Mình buồn, mình khổ. Nên trong kinh nói là cầu bất đắc khổ. Nên cái ngai vàng là cái để thỏa mãn tất cả những ham muốn trong một con người. Bây giờ mình muốn cái gì? Muốn là dòng xi men 20 chiếc đeo cho thật lé mắt thiên hạ chơi. Làm vua rồi chỉ cần ra lệnh thôi, ra lệnh cho ông thợ kim hoàng đó làm cho đức vua 30 cái dòng xi men, ông làm bằng ngày một đeo tới đeo lui rồi. Bây giờ mình hồi nhỏ thầy muốn có cộng dây chuyền lắm quý vị tử. Hồi nhỏ nhà cũng nghèo nên sắm nó đâu có nổi cộng dây chuyền bằng vàng đâu, rồi bao cấp á, thì nhìn người ta đeo cộng dây chuyền mà mình ao ước có cộng dây chuyền. Như vậy đó quý vị tử, cái bây giờ thầy mình lên, giờ lên làm vua ha, cái mình kêu á là vướng đâu phải làm cái tay cộng dây chuyền, nó làm cộng dây chuyền bằng sợi lụa tối luôn, đeo cái bột đi khum lưng luôn. Tại tiền vàng trong kho thiếu gì nữa không? Rồi á, bây giờ á, ví dụ như mấy chú này nè, có bà vợ à, nhưng mà đâu có dám nghĩ riêng bà vợ nữa không? Sợ bà vợ kia nó ghen. Như ông vua thì khác rồi nha, ông vua là có tam cung lục viện à, như là ông vua Tần Thủy Hoàng ở bên Trung Quốc á, ai cũng biết không? Vua Tần Thủy Hoàng á, là cái ông vua này đặc biệt có cái á, là ổng không muốn chết, nên ổng muốn tìm cái thuốc gọi là thuốc trường sanh bất lão. Thì ổng nghe ở ngoài biển Đông á, có cái hòn đảo đó là có những cái tiên sống ở ngoài đó, mà tiên á, sống thì trẻ mãi không bao giờ già. Quý vị có coi mà phim Thần Điêu Đại Hiệp không, có Tiểu Long Nữ á, thấy không, luyện được cái gì đó biết trẻ mãi không già, thì ông vua Tần Thủy Hoàng cũng khoái vậy đó. Ổng mới kêu ông cận thần đi ra biển Đông tìm cho ổng bằng được cái đảo đó, và lên cái đảo đó tìm cho bằng được cái thuốc mà uống vô trẻ mãi không già. Nếu mà tìm không được á, thì đừng có quay về. Quay về ổng chém đầu chết. Nên ông đó đi tìm, cuối cùng đi luôn. Tại sao? Tại tìm không có được thuốc đó. Cái đảo đó là cái đảo dân gian, người ta tưởng tượng ra, người ta nói thôi, chứ không có tồn tại ở biển Đông cái đảo mà người ta sống trường sanh bất lão. Nên ông mới tấp vô cái hòn đảo, ổng mới lập ra cái quốc gia luôn. Ai biết được cái quốc gia đó, quốc gia nào cho thưởng cây quạt cho sâu dụng. Quốc gia đó, cái màu cờ của nó là cái mặt trời màu đỏ. quốc gia đó toàn là đảo không à, ai biết được? Giơ tay lên, ai biết được giơ tay lên. Ai giơ tay? Giơ tay thôi. Ai biết được quốc gia cái lá cờ mà cái mặt trời màu đỏ ở trên giữa? Ai biết hả? Ai biết giơ tay lên. Quốc gia gì hả? Gì? Nhìn bổn. Chính xác, cho chào pháo tay. Đây tặng à, thôi lên đấy này. Như vậy thì quý vị Phật tử, cái ông cận thần đó đó, ông đi mà ông không trở lại. Ông trở lại ông sợ bị ông Tần Thủy Hoàng giết, nên ông mới tấp vào hòn đảo, thì lên lập quốc luôn, trở thành nước Nhật bây giờ đó quý vị Phật tử. Nên là ai cũng muốn mình sống hoài không có chết, mà ai cũng muốn mình là để thỏa mãn những cái nhu cầu của mình, quý vị Phật tử. Nên cái ngai vàng là cái quý nhất của người ta. Nên cái ông vua này nè, ông mới bị những cái bà vợ mới lập mưu kế để cho con của mình lên kế vị cái ngai vàng. Thì là bà vợ quý vị là Phật tử, bà cung điện này với cái cung kia, đông cung với tây cung, bắc cung nam cung gì đó, mới lập mưu kế giết hại lẫn nhau. Mà quý vị Phật tử có nghe cái tuồng mà Bao Công xử án quách què rồi đó, là biết rồi đó, là linh miêu cháu chúa đó. Tất nhiên là người ta để làm gì? Để hại nhau, để cho con của mình lên nắm cái ngôi vị đế vương. Mà ngôi vị đế vương thì có cái gì quý vị tử? Lên nó có quyền lực, có danh vọng, có tiền tài, có vợ đẹp, có nhà cửa, nói chung có bọc lọt cái có, mà sao cái gì cũng có hết là phải à. Còn mình á, mà cái gì cũng không có, cái gì mình buồn. Quý vị tự thấy nhà kế bên có chiếc xe cúp chạy, mình chạy xe đạp cái mình buồn đó. Nhà kế bên cất nhà lầu của mình ở nhà lá sụp sụp mình buồn đó. Ta thì ta khỏe mạnh, ta đi chơi, ta đi nhảy đầm, rồi tối ngày mình vô bệnh viện uống thuốc, không mình thấy mình buồn đó. Phải không quý vị tự? Người ta có mà mình mất. Người ta ở ngoài, ta đi chơi, ta đi nhảy đầm, ta đi nhậu nhẹt, ta có gì? Ta có sức khỏe. Mà mình bệnh là mình mất cái sức khỏe, vì mất cái gì thì cũng buồn hết đó quý vị tử. Đâu quý vị tử có chỉ vàng mà lỡ ra ngoài á, lọt chỉ vàng coi là biết rồi đó. Ấy cô đó ở dưới Bạc Liêu á, già rồi mới đi khám bệnh. Cổ mới đeo hai chỉ vàng trong tay nè, cái con cổ dặn á là má đi ra ngoài đường đó, ta là dụ má ta giật cà, phải má cất chỉ vàng vô đi. Cái cô lấy chỉ vàng á, cô cột buộc ở trong miếng giấy 3-4 lớp, buộc trong khăn bôi so 3-4 cái để túi nè, đi về mất tiêu nó móc túi. Phải đeo trên tay nó đâu móc được đâu, giờ tháo ra cắt túi móc tiêu hai chỉ vàng. Cô về có đòi tự giận hai chỉ vàng nữa đó. Những người già ta tiếc của lắm chịu tử, nó không có đáng gì chân á, trong cái ô vàng của cổ còn mấy chục chiếc gì đó, mà cổ lại đòi tự giận cổ chết, cổ tiếc của quá. Bởi vì người ta mất cái gì rồi á, mình cũng hối tiếc hết vậy. Có thì không biết giữ, mất thì hối tiếc. Bây giờ chúng ta có nè, đi huynh đệ nhau, ở chung nhau nè, phải không? Như vậy có gì? Có cái tình bạn mà chúng ta không có giữ, cái chúng ta giành nhau chỗ ngồi, cái cãi lộn nhau là mất tình bạn. Phải không? Chúng ta có tiền chúng ta biết giữ, xài hôn phí tới chừng hết tiền không gì xài, đi ăn mày lúc đó mới thấy quý cái đồng tiền lúc mà mình có nhiều, phải không? Ta mới gọi là tích cóc phòng cơ, cái người đó ra ta giữ lại đó thì ta không mất cái gì cả. Còn mình bây giờ á, ăn nhậu quá, có những người ăn nhậu quá riết lại ung thư gan, mất gì? Ăn nhậu quá là mất gì? Mất sức khỏe. Mà mất sức khỏe bây giờ bị bệnh ung thư gan rồi, gần nhà thầy ông bác sĩ đàng hoàng nghe, học ra trường sáng nhậu, trưa nhậu, chiều nhậu nhậu, tức nghĩa là thấy ông nhậu xỉn say xỉn tối ngày nè, 2 năm sau bị sơ gan, ông bị sơ gan rồi ông chết luôn quý vị tử. Như vậy á thì mà trong lúc ông bị bệnh ông cũng hoảng loạn dữ lắm, chứ không phải là chơi. Nên cái người ta có mất cái gì thì người ta khổ với cái đó à, chứ không có gì hết. Mà trên đời này nè, bây giờ mình coi giữ hoài được hay không á, mình con vua nè, cái ổng á là có chiếc cây vàng vậy đó, rồi nó mấy đứa con ổng á muốn, đứa nào cũng muốn dành hết trơn á, có một cái bánh à, mà chia cho cả 100 đứa sao mà chia, mà chia phải chia luôn cái bánh chứ không có cắt ra được. Cái bánh á thì mình còn chia 5 xẻ 7 cắt ra được, còn cái ngai vàng không có cắt được, quyền lực là không có chia. Ta chia là chia bánh nè, chia cơm, chia tiền, chia gạo, chứ chưa ai nói chia quyền lực hết trơn á. Quyền lực muốn nắm có một mình nè quý vị tử. Nên á, vợ với con ổng á là đấu đá với nhau để tranh giành cái đó, chém giết nhau. Mấy người chết rồi nó bỏ thuốc độc chưa á, để giết mấy người chết rồi nó nổng buồn bực. ổng là ổng là vua, cái gì cũng có trong tay hết trơn á. Mà bây giờ á là ổng lại sống trong cái cảnh gọi là bất an. Con vợ của mình đấu đá với nhau, chém giết nhau, mà giết thiệt chứ không phải giết chơi. Như vậy thì ổng cảm giác là ổng buồn. Ổng buồn khổ lắm quý vị tử. Sống làm vua mà không có vui ngày nào hết trơn á. Cái đầu ổng lên á mà ăn cao lương mỹ vị á, mà luôn luôn lúc nào cũng nhớ cảnh gia đình của ổng tranh giành với nhau, rút gươm ra đâm với nhau, con ruột của ổng đâm với con ruột ổng, vợ của ổng đâm với vợ ổng. Như vậy thì làm sao mà nuốt nổi miếng trôi cái miếng cao lương mỹ vị vậy tử. Nên ổng buồn quá. Cái mấy ông quan trọng phần á mới hỏi á là bệ hạ sao buồn vậy. Ổng mới nói là sống rất là bất an, không biết ngày nào đứa con nào nó chết nữa, đâm nhau hoài vậy đó, không biết ngày nào đứa nào cũng chết, con thì đứa nào cũng thương hết á, mà giờ nó giết vậy thì không biết ngày nào. Nên cái bây giờ, là chẳng buồn quá à. Bây giờ có cách nào làm giải buồn cho chẳng, không có thuốc nào mà uống hết buồn hay không? Cái kêu ông quan ngự y lên hỏi bây giờ ông có chế ra được cái thuốc nào mà cho bệ cho chẳng uống hết buồn không? Ông quan ngự y lên trong sách thuốc không có thuốc nào mà trị nổi cái nỗi buồn hết trơn á bệ hạ. Bệnh gì chị cũng hết chứ, chỉ có bệnh buồn là chị không có nổi à, không có viên thuốc nào uống hết buồn hết chứ. Cái ông như vậy á thì ông làm gì thì ai hiếm ghé cho là ta hết buồn ta trọng thưởng cho người đó. Thì có một cái người đó rất là thông minh, ông mới nói là theo sách vở từ đời xưa để lại á thì nói rằng nếu mà một người nào đó bị buồn khổ á, đi tìm một người nào mà không có buồn, không có nỗi khổ gì trong tâm hết trơn á, cái mượn cái áo của người đó mặc 3 ngày cái hết buồn à. Ví dụ như á, chú này buồn ha, chú này không có buồn, tối ngày vui không à, cái chú buồn nè mượn cái áo của chú vui mặc 3 ngày cái vui luôn à. Là trong sách ghi lại vậy đó, ông vua ông là có lý. Bây giờ mới kêu là đi kiếm một người nào đó không có đau khổ, tất nhiên á là luôn luôn lúc nào cũng vui trong cuộc đời chứ á, không có đau khổ, để nỗi khổ niềm đau không có hiện diện trong con người đó, thì mượn cái áo mặc cho nó hết buồn. Thì mới kêu quân lính đi kiếm, thì ông mới phanh dùng nha, ông làm gì kiếm mấy nhà giàu chứ. Cái đi dài dài quân lính vô nhà giàu, bây giờ hỏi chứ anh hỏi là ông giàu có vậy chứ ông có nỗi khổ niềm đau hay không. Thì ông nhà giàu ông mới chấp tay, ông chỗ tay định hàm, ông mới suy nghĩ là tôi giàu tiền tôi đầy đủ, bò trâu dê chó trong nhà đầy đủ, xe cộ đầy đủ chân á, mà con của tôi á mấy anh trai á thì là nó đi chơi bời quậy phá, bỏ học bỏ hành, còn mấy đứa con gái á thì cũng không có công dung ngôn hạnh gì trơn á, tôi dạy con gần chết luôn nó không nghe, nên tôi buồn dữ lắm á, tôi khổ dữ lắm. Nhà ông thứ nhất qua nhà ông thứ hai á, đó là trời ơi tôi á đầy tiền của vậy chứ, là tối ngày tôi lo dữ không à, mấy cái bà vợ của tôi bà nghe bài tiếng sách, mà mỗi khi bà thua bài thì bà cải tủ, bà rình rình lấy cái chìa khóa tôi, bà cải tủ bà mở bà lấy tiền, nên tối ngày tôi mất giữ tiền đâu mà tôi không có đi đâu được chứ á, đi toilet còn phải mở hí hí ra coi mấy bà kích cho mấy bà tôi kích vô toilet ngoài này mở tủ hay không nữa. Nên á là giống như người ở tù đó, mà ai trói mình tiền nó trói mình sợ bị mất cái gì tử. Nên ở dưới gần nhà của thầy là nói chung là bắt tư gia á, làm cả đời thì được khoảng mười mấy cây vàng gì đó. Cái giờ bị bệnh mà bệnh nhồi máu cơ tim á, lên máu nhồi máu cơ tim diệu tử, cái trước khi đi bệnh viện á, ông đem tiền ông gói lại, đem vàng gói lại cất vô tủ khóa lại đàng hoàng. Cái ông đi tới bệnh viện nhập viện vô mới có một bữa à, cái ông nhớ lại ông làm không được. Cái tủ này á là không phải là tủ sắt, tủ này là khóa Trung Quốc bình thường à, mà khóa Trung Quốc bây giờ á nó cưa hoặc là nó để axit vô nó mở được hết trơn à. Ông bất an, ông nhớ tới mười mấy cây vàng làm cả đời tích góp, bây giờ ở nhà mà lỡ mấy thằng nhỏ nó lấy hết thì làm sao. Cái ông xin bác sĩ về, bác sĩ là trời ông có điên không, ông bị bệnh nhồi máu cơ tim mới có nhập viện ngày trong phòng cấp cứu còn chụp oxy thở là phì phò mà đòi về xin về. Ông vậy á, bác sĩ ông cho về, dắt khuya ông rút cái ống thở oxy ra tự rút mà ông trốn ra chạy xe Honda ôm về nhà. Về nhà mới kiểm tra lại vàng còn đủ mừng quá. Trong lúc kiểm tra quý vị tử nó nhồi máu cơ tim nó lên nè. Ông ngã ông té ra nè, mấy đứa con chở bệnh viện chở giữa đường chết. Phải nằm luôn ở bệnh viện đâu có làm sao, bệnh đó mà cứ chạy về lo giữ bao nhiêu cây vàng đó quý vị tử. Đó rồi cuối cùng á lại là chết cây vàng đó. Thì mấy cái lợi cái nhà cái ông giàu đó cũng vậy, cái lợi tiếp nhà ông giàu thứ ba hỏi thì nhà ông vào thứ ba là cũng có cái nỗi khổ cũng tương tự vậy, mới hỏi hết sớm hết làng đi khắp nước luôn, không có ông giàu nào mà không có khổ vậy. Quý vị thấy nghèo nghèo mình khổ hay chứ giàu giàu cũng khổ, nên phiên của Hungary hay gì đó là người giàu cũng khóc đó. Thấy không? Như vậy á thì người giàu cũng có nỗi khổ niềm đau, đâu phải nghèo mình có không đâu. Nên á ông vua ông mới nói thôi bây giờ cái người giàu á mà cũng có đau khổ, thôi bây giờ á các ông phải đi kiếm mấy cái nhà nào nghèo đi, ta dám nhà nghèo người ta không có lo giữ tiền nên ta đâu có khổ. Cái kiếm mấy nhà nghèo lại sao không? Trời ơi, con tôi nó đói vàng mắt không có cơm ăn sáng, bây giờ tôi chạy đi mượn đi chát, ta chửi lên đầu trên cổ của mình khổ gần chết luôn. Rồi lại nhà nghèo khác là trời ơi tôi không có quần áo mặc khổ gần chết luôn. Rồi nhà nghèo khác á nó tôi không có mùng văn để ngủ nữa, mũi nó cắn mà thấy khổ đau khổ gã lỡ tùm lum ba chen. Lại nhà nào cũng vậy chứ, đi khắp nước không có nhà nào ông nào mà không có đau khổ hết trơn á. Như vậy thì mới báo cáo một cái văn bản lên nhà vua là thưa đức vua, chúng tôi đi khắp nước từ cho nhà giàu tới nhà trung bình cho đến nhà nghèo đi nữa, nhà nào cũng có nỗi khổ niềm đau hết trơn quý vị mà Phật tử. Ông vua ông mới buồn, ông nói trời trời, lẽ khắp thế gian này không có nhà nào mà sung sướng để mình tìm, mình mượn cái áo mình mặc cho ba ngày cho hết khổ rồi sao. Cái ông buồn quá, ông đi săn ở trong rừng đó quý vị tử. Cái ông đi săn trong rừng, cái đi săn hồi gâm nằm ở dưới gốc cây ông ngủ. Cái ông nghe ông tiều phu ở đống tuổi cạch cạch cạch, ông vừa đống tuổi mà ông vừa hát. Ông là trên thế gian này không có ai sung sướng như ta. Cái ông nghe từ sung sướng, ông dịch hót lên cái ông là vì là ông này sung sướng rồi ông mới chạy lên tiều phu. Ông làm ông mới hát là trên thế gian này là không có ai sung sướng hơn ông, tất nhiên ông là người sung sướng phải không? Ông tiều phu là dạ phải. Là nếu vậy thì ông cho tôi cái áo tôi mặc 3 ngày đây. Ông tiều phu cũng là thưa bệ hạ, tôi chỉ có độc nhất cái quần tà lỗ chứ không có cái áo. Ông mượn cái áo mặc 3 ngày một ngày không có áo nào chứ, có quần tà lỗ không à. Nói như vậy thì quý vị Phật tử, nó không phải là riêng gì mình có nỗi khổ niềm đau, mà trong cuộc đời này ai cũng có nỗi khổ niềm đau hết. Như vậy thì vào khoảng 2624 trước công nguyên á, ở Ấn Độ có ở thành Kapila Vệ đó, có hai vợ chồng của đức vua là vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Thì hai đức vua và hoàng hậu này nè, hoàng hậu 49 tuổi rồi, đức vua hơn 50 tuổi rồi, gần 60 mà chưa có con, mới đi cầu con lên núi cầu tự là cầu con á, giái trời Phật là cho con có đứa con để nói dõi tông đường. Thì ông mới mở ra bố thí với dự tử cho mấy người nghèo hết trơn trong thành, tiếng này kêu bằng chẩn mừng là bố thí á, đừng lấy cái công đức đó hồi hướng lại cầu một đứa con đó. Thì hoàng hậu mới nằm bao thấy cái con voi 6 ngà chui vô hông mặt cái mới có thai, mới sanh ra một người đó, sanh ra người đặt tên á là thái tử Sĩ Đạt Ta. Quý vị Phật tử, vậy ai cho thầy biết thái tử Sĩ Đạt Ta sau này thành Phật tên gì? Ai biết không? Ai biết giơ tay lên tặng cái cây quạt sau chuỗi? Ai giơ tay lên? Ai giơ tay lên? Ai biết giơ tay lên đừng ngại. Ai biết giơ tay lên? Thái tử Sĩ Đạt Ta đó là cái vị mà sanh ra đó, sau này thành Phật tên gì? Ai biết rồi thành Phật tên gì? Chú nói đây. Phật Thích Ca. Cho ông chồng khóa tay. Hay quá, đạo tràng này hay quá. Như vậy quý vị Phật tử biết là sanh ra một cái đứa bé là thái tử 30 tướng tốt 80 vẻ đẹp luôn. Cái ở Ấn Độ thì là có mấy ông thầy bói ông vô coi tướng, chứ không phải về Việt Nam mình không nha. Ở Ấn Độ ta mê xem bói lắm. Ông Tiên A Tư Đà ông vô coi tướng của thái tử, ông coi ông coi hỏi ông khóc quá chừng luôn á. Cái ông vua ông hỏi là sao mà coi tướng thái tử mà ông khóc, ông không vui với nhà vua sao? Thì ông nói là tại vì tôi tuổi yếu sức mòn, thái tử này sau này nè sẽ tu thành Phật, nên lúc đó tôi chết rồi nên tôi không có sống được để nghe lời ông Phật cũng tiếc để tu, nên bây giờ tôi tiếc lắm nên tôi khóc. Thì ông khóc ông đi ra, ông sao chống chạy ông đi ra. Vậy cái thái tử của diệt tử lớn lên ở trong cung vàng điện ngọc đầy đủ hết á, muốn là mùa đông thì xây một cung điện kín mít hết để cho giữ hơi ấm, mùa hè thì xây cái cung điện có cửa sổ cho gió luồn qua cho mát đi đó, còn mùa tuyết rơi thì xây cung điện có lò sưởi ấm. Như vậy á, cái gì thái tử cũng có hết á, mà thái tử luôn luôn ưu tư ở trong lòng cái niềm gì á không biết. Tới lúc mà thái tử có vợ rồi có con, đứa con sanh ra đứa con trai tên là La Hầu La, mới xin đức vua cho đi ra ngoài để mà xem xét dân tình như thế nào. Chứ hồi nhỏ lớn á, đóng trong cổng thành không à. Như người Việt Nam á, mình nói á, là đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn không. Cái cổng thành bích bùng á, có biết bao nhiêu đó là không biết ngoài. Cái Thái tử á, đi ra ngoài, mới đầu đi ra thấy cái người đi bằng ba cái chân. Quý vị Phật tử, ngày xưa á, có cái con quỷ đó đó, nó lợi cái làng đó, một năm thì nó bắt một đứa bé để ăn. Cái dân làng năn nỉ quá là bây giờ cái làng này thì ít người, nhưng mà bắt đứa bé lại ăn thịt như vậy thì làng này giết hết người, đâu còn ai để nói dỗi con đường nữa. Quỷ là nếu mà làng này á có người thông minh á, nó đố câu đố mà trả lời được á, thì nó sẽ miễn cái làng này nó không bắt nữa, từ đây nó qua làng khác nó bắt. Đó, thì nó mới đố câu đố, nó hỏi đố cái con gì, mà dắt á, sáng á, thì đi bốn chân, mà dắt trưa thì đi hai chân, dắt chiều đi ba chân, hỏi đó là cái con gì. Nếu mà biết được con gì á thì là nó sẽ miễn luôn như vậy á. Ai biết được con gì thưởng cái quạt với cái trâu chuỗi à, phải con người không à, cho anh chàng pháo tay hay quá, thưởng quạt trâu chuỗi quá. Đạo chàng này hay quá, mới nói sơ sơ biết hết trơn đó, trâu chuỗi nữa. Nên nó quý vị Phật tử, cái trả lời được cái con quỷ, có cái ông già trong làng á, ông trả lời được con quỷ. Dắt sáng đi bốn chân có nghĩa là mình mới canh cánh mình bò bốn chân, cái dắt trưa là dắt giờ này nè đi hai chân, chiều là lụm kiếm thêm cây gậy nữa, có lọc cọc đi ba hai chân. Vậy đó là con người sáng là đi bốn chân, trưa đi hai chân, chiều đi ba chân. Trả lời cái ông quỷ nó cứng họng, nó bỏ làng nó đi luôn, không bắt nít nữa. Thì Thái tử Siddhartha đó đi ra cổng làng, nó mới thấy là cái ông này đi ba chân. Mà trong thành Ca Tỳ La Vệ hồi nào tới giờ không có ai đi ba chân chân á, toàn là người khỏe mạnh không à, ngự lâm quân với toàn người khỏe mạnh, ai già cả đuổi ra khỏi thành hết, tại trong thành toàn chứa những người khỏe mạnh thôi à, không có già cả. Ông mới hỏi Sa Nặc là cái người hầu cận đi cầm với mình á, mới hỏi là ông này sao ông đi ba chân vậy Sa Nặc, là ông này người già. Cái Thái tử là già là sao? Thái tử nói già là sao thì Sa Nặc mới nói là Thái tử già, Thái tử không biết đâu, già thì là tóc bạc, già thì răng rụng, già thì má cốp, già thì gối mỏi, già thì chân run, già thì nói chuyện là không có tròn câu, mà nói vừa nói vừa hít hơi thở và hước mà hước. Ví dụ hồi trẻ ca câu giọng cổ lên á mùi mẫn lắm ha, còn già đâu có lên nổi giọng cổ đâu, già nói còn run run á, bây đâu thấy không, cái giọng mình nó run run lên, tại vì già mà sức khỏe nó hầu toàn xuống rồi, nên cái đó là người lụm cụm. Như vậy Thái tử mới hỏi là ta có già không vậy? Ông Sa Nạc là ai cũng già chứ Thái tử, nhỏ tới lớn, nếu hồi nhỏ trẻ thì phải có già thôi, đó là cái quy luật rồi, ai cũng vậy hết á. Cuộc đời cái Thái tử sao thấy là kỳ, không lẽ ta mạnh đây sao nữa già ta đi lụm cụm giống hệt ông đó hả, sao thấy nó quẩy quá vậy. Cái ông đi ra chỗ khác, thấy cái người đó nằm ở bên đường, quý vị tử lỡ lối từ trên xuống dưới mà rùi nó bu á, xèo, mà người này đau đớn lắm, da nó lỡ lối mà tiếp xúc với bên ngoài, còn cái trùng rồi nó tựa vô á, dòi nhặn nó bò lột nhột. Ông la ông rên, ông quay bên đây quay kia, ông la ông rên quá trời luôn á. Cái Thái tử nói là trời, sao cái ông này kỳ vậy, sao mình mấy ông lỡ lối trên ổng bị cái gì vậy? Thì Sa Nạc mới nói là ông này bị bệnh đó Thái tử. Nhỏ lớn Thái tử không biết bệnh, tại vì Thái tử có phước quá, với diệu tử đầy đủ phước báo, nên trong hoàng cung với Thái tử chưa bao giờ bệnh hết á, tại trời chăn im niệm ấm ăn toàn đồ bổ không sao bệnh nổi. Chứ hơn nữa là phước báo nhiều quá mới sanh làm Thái tử trong cung vua, chứ phải như mà phước ít ít như mình á là sanh ra làm nông dân cày ruộng không à, còn phước nhiều quá sanh ra cung vua. Nên kiếp này quý vị Phật tử ráng ăn chay niệm Phật, mình có bố thí cúng dường gì chút đỉnh, kiếp sau cái mình nhìn thấy cái nhà ông nào mà lầu cao 4-5 tầng đẻ cả bé ngoe biết mình rồi đó, nói đó. Hay đi chùa niệm Phật cúng dường rồi đó, là sau này toàn là sanh ra nhà của tổng thống với là nhà của đại gia không à, chứ không có nhà bình thường như thế này nữa. Đó là cái đó là nhân quả trong nhà Phật đó, phước báo nó là như vậy. Quý vị tử thì nói là cái người này là bệnh đó Thái tử. Ông là bệnh là sao? Thái tử nó bệnh là sao? Không biết là bệnh đó là con người ta hồi á mình khỏe mạnh á thì mình mẩy lành lặn, còn lúc mà mình bệnh á thì nó lỡ nó lối, sức khỏe nó không có, ăn uống không được, ngủ nghê không được, rồi tinh thần nó căng thẳng, rồi á là nó bại nhược, cơ thể nó quể quải hết trơn á, đó là người bệnh á. Rồi nó đau đớn rên la nữa, thấy không, bệnh này là bệnh truyền nhiễm nè, nên ta không có dám chăm sóc, ta thảy bên đường á không ai lo, cho nên ổng đau đớn ổng rên la đấy. Cái Thái tử nó thấy tội nghiệp quá, Thái tử là hỏi ta có bệnh không vậy Sa Nạc. Sa Nạc là ai mà không bệnh, đợi con người ta nếu mà còn sức khỏe còn phước á thì nó còn sức khỏe vậy đó, tới hết phước rồi nó bệnh, là bệnh lên một cái rồi mới thấy nó bệnh này nó kéo qua bệnh nọ, giống hệt như nhà sập bìm bìm leo vậy. Nó bệnh cái nó mất chất đề kháng, ăn uống không được, ăn ngủ không được, cái nó xanh xao vàng giọt chút ấy là nó kéo theo một loạt các cái bệnh khác kéo theo liền, nhà sập xuống mà bìm bìm dậu đổ nó leo lên liền à. Như vậy á thì ai cũng bệnh hết á. Cái Thái tử ông thấy ông chán quá, ông lợi con động cởi cái áo ra đó, ông đắp lên cho người bệnh rồi ông lao mấy cái vết á mà lỡ lối đi rồi, ông sợ cái lòng thương quá trời, thương không biết là thế gian rồi mình như vậy, như vậy. Cái ông mới đi chia xe nạt ấy tiếp, đi lại chỗ đó thấy người sao mà nín thinh à, mà mặt mày tái le tái lét, cái môi thì nó tím bầm hết trơn. À, lợi lúc lắc lúc lắc. Ông không nói gì trơn á, ngủ không phải ngủ mà làm sao á. Cái Thái tử nói cái ông này bị sao vậy sao nè, là ông đó chết đó Thái tử. Trời, Thái tử là chết là sao, nào giờ ông thấy người chết, hỏi chết là sao vậy sa nạt. Sa nạt là chết là người này á. Giờ đố thêm câu đố trên báo, trên báo nó đố là người chết đang nghĩ gì và làm gì, trả lời được cho một nghe tận theo sau chuỗi cây quạt. Người chết đang nghĩ gì và làm gì, ai biết không? Báo đố đàng hoàng. Rồi cô đứng lên, rồi làm gì, làm gì? À, những người chết đang nghỉ thở và làm thinh, đó là người chết lấy xuống đưa cổ. À, cho chào pháo tay dư tử. Đạo tràng này hay quá, mới nói ra biết liền à. À, bởi vì không biết có đủ chuỗi với quạt để tặng không nữa. Đạo tràng này thấy vậy mà hay quá, nãy giờ câu nào cũng trả lời được, chưa biết câu nào chứ. Báo đăng á, người chết nghĩ gì và làm gì. Cái con người là nói thằng này nghĩ này chia tùm lum la, trên cuối cùng nó trả lời nghĩ thở và làm thinh rồi có thưởng liền. Quý vị Phật tử thì mới thấy người chết này đang nghĩ thở và làm thinh không nhúc nhích gì trơn á. Cái là ha, Thái tử hỏi là chết rồi gì thì cái xác thân ta nằm vậy rồi sau này nó sao. Cái sa nạt nói là cái xác thân mình tự nó sình lên ha, sình lên cái nó nứt da nước vàng rồi nó chảy ra ngoài, có con kênh kênh còng cọc đó nó lại nó mổ vô bụng mình, nó ăn nó trỏng rồi nó ăn hết xương hết thịt rồi từ từ rã ra rồi trở về với cát bụi luôn. Mình thấy thân thể mình này nè mai mốt rồi cũng trở về với cát bụi à. Như vậy á thì cái Thái tử mà hỏi với sa nạt á, ta đây như vậy á là ta sau này ta có chết hay không. Cái sa nạt là sao mà không chết, người nào có sanh ra là phải có chết nè, là quy luật của cuộc đời rồi. Hỏi gì ta chết rồi ta đi về đâu. Sa nạt rồi ai biết, xác thân của Thái tử lã banh hết na rồi, Thái tử đi về đâu ai biết, con chưa chết cũng đâu biết đâu. Nên Thái tử mới nói rằng nhìn kỹ lại thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái của cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành duyên sức mạnh, rút ruột rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Thái tử ông nhận thức rồi. Như vậy thì mình coi Thái tử đi là ra các cái cổng thành, ông thấy đó là gì, là nỗi khổ niềm đau đó quý vị tử. Ai có muốn mình già không? Ví dụ tử không, Tần Thủy Hoàng còn không có muốn mình già nữa, mình mới tìm cái thuốc trường sanh bất lão. Ai có muốn mình bệnh không? Không có muốn mình bệnh không? Như vậy mà cái miệng mình nói á, mới bệnh bệnh cái nói là tôi muốn bệnh quá. Sao không muốn bệnh mà cái miệng lại nói muốn bệnh? Kỳ vậy, phải không? Bởi vậy á, khi mà mình bệnh bệnh đừng nói muốn bệnh, là tôi không muốn bệnh quá à. Phải đây, chứ tôi muốn bệnh là mình muốn bệnh à nha, muốn bệnh cho bệnh à. Đó là tôi không có muốn bệnh. Đó, nói vậy là ta biết mình đang bệnh đó, chứ đừng nói là tôi muốn bệnh quá à. Như vậy á thì tự tử thấy không? Chứ ai mà muốn mình bệnh đâu. Mà không muốn bệnh á mà cái miệng lại nói muốn bệnh là điều vô lý. Mà bệnh tới thì rên rên mà miệng lại nói muốn. Bởi vì muốn thì ta cho, tạo quá cho mình cái bệnh. Mà chạy lại tới bệnh cái làng là sớm lên đi tùm lum mấy trang. Nói gì quý vị tử thấy cái bệnh là một cái nỗi khổ mà không ai biết cái bệnh là cái nỗi khổ bằng chính cái người bệnh hết quý vị tử. Nên cái ông thầy thuốc nào mà ổng bị bệnh rồi ổng mới thương cái người bệnh. Quý vị tử như thầy đã từng bệnh quý vị tử sợ. Mình bệnh cái mình sợ gì quý vị tử không? Sợ chết. Rõ ràng luôn á, thầy mà lúc mà đi cấp cứu cái á, Trời ơi, bệnh thì ít mà sợ nhiều. Không biết sợ, không biết mình đi về đâu nữa. Bây giờ á, có cha mẹ anh em tùm lum lá chân mới mốt có đi mình đi lang thang, không biết đi người ta ăn hít chết luôn, có ai binh mình không? Phải không? Trời, ra đường mà gặp mấy cái cô hồn cát đảng rồi lúc đó chạy nó đi đánh chết bà luôn. Cái mình nó sợ. Mình không biết làm sao, cái thế giới bên đó nó sao mịt mù xa thẳm, nó trùng trùng điệp điệp sao, cũng chả biết nữa, quảng lên. Phải chi mà nghe nói mà rước mình lên Tây Phương Cực Lạc hay gì, lúc đó nó không quảng. Mà nào giờ mình không có tu hành, không có làm phước, không có bố thí gì hết trơn, cái Tây Phương Cực Lạc không có vé ngồi đâu. Bây giờ phải không? Phải chi có bố thí, có niệm Phật, mà có đi đạo tràng ở chùa Trung Bửu này chẳng hạn gì, ta còn ghi vô sổ, ta còn trừ cấn đồ lợi, nhằm khi đi nhiều nhiều đưa lên được cõi trời, không tới cõi Cực Lạc được cõi trời thì cũng đỡ đỡ. Màu nhỏ tới lớn cũng chẳng biết bố thí, cũng chẳng biết niệm Phật, chẳng biết ăn chay ngày nào, chẳng biết cúng dường, chẳng biết giúp đỡ ai hết trơn. Cái vé Tây Phương Cực Lạc cái vé này không có rồi, phải không? Vé này chắc là vé địa ngục ngạ quỷ súc sanh này, vô vé đó là chắc luôn rồi. Nên mình hoảng loạn di tử sợ lắm. Con người ta nói đó, tôi không sợ chết đâu, hồi còn khỏe nói vậy đấy, bệnh lên là sợ chết, nhất là mấy ông già với mấy bà già đó. Bệnh cái sợ chết dữ lắm, ví dụ tử đâu mình coi lại coi mấy ông già, thầy nè, có người quen nè, 80 mấy gần 90 tuổi rồi, bệnh cái chưa đâu, mới có nhức đầu sổ mũi hơi hơi à, đưa tao đi bác sĩ mày ơi, đưa tao đi bác sĩ mày ơi. Hồi nhỏ thì không chịu uống thuốc, ví dụ như hồi nhỏ giờ 20-30 tuổi đó, bệnh cho thuốc không uống, tại vì cái sức khỏe mình lướt được, ví dụ tử. Mà bây giờ mới có chớm chớm, chưa thấy bệnh, mới chở gió à, tưởng đâu mình bệnh lạnh lạnh trong người, cái đưa tao đi bác sĩ sợ chết. Cái gì nữa mà chờ chết có khỏi không? Có khỏi không? Đường nào khỏi chạy trời không khỏi nắng nữa, đường nào khỏi tử thần mà tới rồi cái là không có khỏi. Cái đó là gì? Cái nghiệp. Hồi xưa có 4 vị La Hán của diệu tử tu đắc quả La Hán là đắc quả giải thoát hoàn toàn rồi. 4 cái vị đó mới nhập vào trong định á, mới thấy mình á là qua ngày mai là chết. 4 cái vị đó là cái số của họ đó, là nhân quả là ngày mai chết, nên họ mới trốn. Một ông á thì bay lên giữa hư không trụ ở trên đó, một ông thì độn thổ như thổ thành tôn nha, độn trong nửa lòng đất, một ông thì chung vô núi á, trốn, một ông thì lặn xuống nước trốn. Quý vị Phật tử dùng thần thông lặn xuống bay cái dèo cái đúng 12 giờ trưa mà ông chết rồi, thì đó cả chừng 3 giây nó tới 12 giờ mà ông trốn cái ông bay hư không lộn thổ, rồi ông vô núi, ông xuống nước à, đừng cho qua cái giờ chết là qua cái giờ 12 giờ mà ông mới nổi lên và lợi là ông sống. Ai ngờ đâu chung vô núi bị núi đè cho ông chết, lên hư không mất thần thông, đang dẫn thần thông bay lên hư không là tới đúng 12 giờ gồng gồng gồng xong nó rớt xuống. Mà quý vị tử đang giữa trên trời như máy bay mà rớt xuống đất cái rồi chịu đời nào thấu, ở trên nóc nhà rớt xuống cái thôi còn lội tay lội chân không, còn này giữa hư không bay cao vẫn càng cao trốn càng kỹ mà tới lúc đó mất thần thông, hiểu chưa? Rồi ông mà độn thổ vô đất cái ra mất thần thông chôn luôn ở chỏng, mà ông xuống nước bị chết chìm, 4 ông chết hết. Có thần thông tu đắc rồi mà vẫn phải chết, tại vì cái đó là cái nghiệp của chúng sanh tới thì phải chết. Nên một vị tổ nói cái nghiệp tới rồi á, một chữ thần mà không làm nổi nên chi thông, có nghĩa là cái nghiệp tới rồi ai cũng phải lãnh, gọi là trời tiêu ai nấy dạ. Quý vị Phật tử nói là cái số, mình nói số chứ thực ra do cái nghiệp mình gieo, cái nhân của kiếp trước đó bao nhiêu đó, bây giờ tới ngày nay nè nó đủ duyên nó phải trả bao nhiêu đó, đó là người ta gọi là tới số trong dân gian nói vậy, chứ thực ra cái nghiệp nó phải trả, gieo nhân thì phải gặp quả, ngày hôm nay đúng duyên nó gây mà gặp quả thôi. Còn quý vị Phật tử á mà ngày hôm nay chưa đủ duyên á, bệnh hay gần chết, đi bệnh viện bệnh á thở oxy chập chập 10 năm không chết nữa, tại vì chưa có đủ duyên, có nghĩa là chưa có tới số, nên đừng có sợ. Mà tới số rồi đang sân sẩn không có bệnh hoạn gì hết, nhằm khi cái đùng cái cũng đi nè. Quý vị mà lử lên vô coi mấy chạy cấp cứu á, có bệnh hoạn đâu, tự nhiên lên máu nhồi cái cũng đi, chứ đâu phải bệnh như mình ở đây bị bệnh sợ vậy. Không có người bệnh hoạn chết, tại sao số chưa tới đây chết, còn người đâu có bệnh hoạn đâu, họ không chết vậy, chỉ mắc gì sợ chứ, phải không? Nên á, mình cứ sống sao cho nó an lạc, mình sống sao cho nó tĩnh lặng, sống sao mà cầu cái phước báo của diệu tử. Mình sống được bao nhiêu năm với diệu tử, ai sống nhiều nhất là nhiêu, 100 năm chứ nhiêu, không có đâu, bây giờ 70-80 à. Phải không? Như vậy á, thì người ta cho mình quỹ thời gian trước rồi. Giống như mình á, là đi mà đi vào trong nước nào nó cấp cái visa, ví dụ như đi vào trong nước Úc đi, mình phải có ở trong mình nó từ 500 đô trở lên nó mới cho vô, ví dụ vậy đó. Thì ban đầu mình mới mua cái vé mà, từ ở thế giới nào biết mua vé là thế gian này, người ta cho mình cấp visa. Visa là gì, dự tử biết không? là cái số năm tháng ở lại cái nước đó. Ví dụ như mình vô nước Mỹ thì nó cấp cho mình một năm thì mình chỉ ở lại được có năm mà, dư một ngày cũng không được, nó phải trục xuất mình về nước, gọi đó gọi là cấp visa. Còn passport là cái để mình qua nước này qua nước khác, đừng trình giấy giống mình giấy chứng minh dân vậy, mình trình passport thì nó cho qua nước khác, mà vô nước khác ở được bao lâu thì nó kêu bằng cấp visa, có nghĩa là nó cho mình ở một tháng là visa được một tháng, ở ba năm visa được ba năm mình mới ở được, còn không thôi mình ở một tháng mình phải đăng ký tiếp với visa gia hạn thêm một tháng nữa, gọi đó là gọi visa đó. Bây giờ mình hồi trước đó mình ở thế giới nào không biết, cái mình vô thế giới này cái là mình mua cái visa, có passport mua cái visa, ta cấp visa ha. Ví dụ như cấp cái visa cho chú này được 70 năm ở thế giới này, đó không, tự bên kia mình đi qua trên luân hồi mà, cấp cho cô đó 80 năm, cấp cho anh này 75 năm, cấp kia là 69 năm, cấp 60 năm, mỗi người đều có cái visa cho quý vị tử. Như vậy á, thì mình sống được năm là cái visa mình gạt liền cột, tại á, 50 năm có 50 cột không, gạt liền cột, sống thêm năm nữa gạt liền cột còn 48, sống năm nữa gạt còn 47 năm. Như vậy là visa ngắn là dần phải không? Vậy thì con người mình đố quý vị Phật tử đang sống hay đang chết? Con người mình á, mình nói là tôi đang sống, nhưng thực tế là sao? Con người mình nó chết dần. Chết dần tới lúc chết thiệt luôn là không còn ngày nào hết phải không? Vì á, nhà văn Lê Vĩnh Hòa nói là một năm trôi qua là 365 ngày đã chết. Quý vị Phật tử, à, nhà văn nói chính xác vậy, giống như nhà Phật. Vậy thì quý vị tự mới thấy là mình cấp visa ở đây được bao nhiêu năm, mình bệnh cái đó là bắt đầu là mình giống như còi nó báo động là sắp hết visa rồi nghe, lo về à. Vì lo về phải sao, phải kiếm tiền chứ. Bây giờ đi về quý vị tự khoái đi máy bay hay là khoái đi bộ hay khoái đi xe nè. Ví dụ như chúng ta đi về mà tăng viết ký tử viết quy, sanh sống thì ở, chết thì về không? Về cái nơi mà mình trước mình đến đó gì thì mình về nè. Bây giờ mình về á, mình về cõi trời nó xa lắm mà đi bộ biết nào tới. Muốn về cõi trời á, không lẽ sẽ đi bộ. Bây giờ muốn về cõi Phật, Đức Phật nói là ở phương Tây xa lắm có một thế giới cực lạc cách 10 muôn cõi ức Phật, chắc đi cả ngàn tỷ năm chưa tới nó đi bộ. Vì bắt buộc mình phải đi bằng gì? Đi máy bay, mà máy bay bay hoài cũng không tới nữa dự tử. Như vậy thì chúng ta mà ở cõi ta bà này á, đi máy bay đi nó nhanh nhất không? Như vậy thì muốn đi máy bay phải có gì? Phải có tiền, phải không? Muốn đi bay có tiền, có tiền sao đi? Ai mua vé, ai cho vé đi? Mà muốn có tiền phải làm lụng, phải người khác cho, phải xin, phải làm lụng, tạo ra của cải vật chất, đúng không? Như vậy thì chúng ta bây giờ mình chết đi muốn về đâu nè? Có ai muốn về địa ngục không? Về địa ngục thì mới tả cảnh địa ngục nè. Địa ngục có mấy chảo dầu á, nấu sôi, tội nhiều quá, bắt dĩa vô đâm, nó nấu nướng ở trong á, nhìn thấy cái lớn liền có địa ngục bùng phân á, thảy mình xuống nồi ngập ở trong cái nước phân á, có địa ngục bùng máu á, thảy xuống cái là uống máu, ở dưới á, có địa ngục găng cưa, thảy lên cái cưa làm hai. Nên trong cái thập điện Diêm Vương á, nói rằng á, có chồng mà lại lấy trai chết xuống âm phủ cưa hai nấu dầu đó, là chỗ đó đó, nó nói vậy. Thì quý vị tử đó là địa ngục, ai muốn vô đó không? Không phải, không ai muốn vô đó, trời, thấy cái còn ớn sinh sống thì ai dám vô. Còn bây giờ muốn qua cõi ngạ quỷ nè, cõi ngạ quỷ là cõi quỷ đói á, quỷ á quý vị tử đầu thì to như cái thúng vậy, mần cổ có chút xíu nè, cái bụng á thì bự đây nè, tay chân thẳng kêu không, mặc quần áo tối ngày đói khát dữ lắm, cổ chút xíu ăn nuốt được, nuốt không vô nổi cổ mà lại thèm lại đói, cái bụng lớn để chứa cơm mà, để chứa thức ăn mà ăn lại vô không được. Ai đầu thai ngạ quỷ không? Mẹ có một Kiền Liên là bà Thanh Đề, bà bị đầu thai ngạ quỷ đó. Rồi sau này một Kiền Liên mới cứu được mẹ của mình á. Như vậy á thì ai muốn đầu thai làm quỷ không? Chắc không quá. Thôi vậy thì nó nhẹ nhẹ chứ, mà đầu thai thành súc sanh đi. À, súc sanh là con này con nọ, con chó, con voi, con bò đó. Chó cái mới lớn lớn lên cái qua chợ Phạm Văn Hai á, thấy nó bắt nó cắt cổ nó bán rồi đó, quá chừng luôn. À, còn con ngựa quý vị phụ tử, ta bắt ta sải, bắt cởi mà thằng phải đánh cho mình á, đánh đây nè. Còn con nào mà sải không được á thì sao? Lột da làm thịt nha, vậy thôi. Đầu thai làm heo ăn uống cho thoải mái, mà toàn là ăn cặn người ta không, mà tới đủ ký rồi nó cũng lên nó đâm huyết hà. Như vậy thì đầu thai thành súc sanh. Còn bây giờ mình nói những cái con mà ở trong rừng đi, à như nạm nai trong rừng á, nạm nai như là cái bài thơ của Lưu Trọng Lư ha. Em ơi có nghe chăng tiếng mùa thu chết, con nai vàng ngơ ngác dẫm trên lá vàng khô, đẹp quá phải không? đó, dẫm trên lá vàng hô đẹp đẹp đẹp để đi đi bị mấy con báo với mấy sư tử nó rình phía sau á, nó lớp giờ nào cũng không hay á, cảnh thì nó đẹp vậy đó nhưng mà luôn luôn lúc nào tử thần nó cũng rình rọc ở phía sau lưng á. Nó vậy thì địa ngục ngã quỷ súc sanh không phái vô không ai về, ai mà tốn tiền mua vé vậy đó, mà về cõi đó khỏi cần mua vé, quý vị tử khỏi cần mua vé, tự nhiên nghiệp nó dắt về cõi đó à. Đó bây giờ tới cõi người nè, cái cõi người là cái cõi có thiện có ác. Ví dụ như ở trên đời này á, mình có làm thiện ít, mình có làm ác ít. Bây giờ ví dụ làm thiện ít, ác ít nè ha. Mình gặp á, cái người kia thấy ghét quá, cái mình chửi mắng họ, à, mình giành giật của họ, mình thấy người này thương quá mình cho người ta. Như vậy thì cái mình cho người ta là thiện đó, còn cái mình chửi mắng người ta là ác đó. Nên con người mình luôn luôn có thiện có ác. Ví dụ như mình muốn đãi khách, à, thì mình ra sao, ra ngoài sao làm gà, cắt cổ gà, vì cắt cổ gà là ác đó, giết sinh mạng. Mà ra đãi khách là thiện đó, đúng không? Mình lấy của cải mình đãi người ta mà cho người ta mà là thiện. Vì thì trong cái cõi này có thiện có ác, tức là có phước và có cái tội đi theo kèm với nhau, thì cái người đó sanh ở cõi ta bà. Nên có thiện có ác, mà ác ít á, mà thiện nhiều thì sanh ra cõi này vừa giàu, phải không? Rồi vừa khỏe mạnh, phải không? Vừa đẹp trai, phải không? Vừa danh vọng. Nhưng mà có những người sanh ra khỏi thế gian này, sanh ra nhà giàu mới ba bữa tự nhiên chết. Quý vị tử sanh ra cung vua mới 3 tuổi bắt linh meo miêu cháo chúa đem xuống nước chấn nước chết tươi. Giờ là mình có phước tới cỡ nào mới sanh ra được trong cung vua, mà sao bây giờ mới có 3 bữa chết rồi, tại sao? Tại vì kiếp trước á, mình có cúng dường, mình có bố thí giúp đỡ người khác, như con cái khoái ăn con này con nọ, làm thịt nhiều quá, làm thịt trâu, thịt bò, thịt rắn, thịt chó, thịt dê nè, thịt khỉ rồi đó, mình ăn vô, ăn thì đoản mạng người ta. Mà mình có làm phước, mình có làm phước bây giờ mới sanh ra được trong cung vua, mới sanh ra cảnh giàu có. Nhưng mà đoản mạng người ta sanh cảnh giàu có mà sống có 3-4 năm chết rồi. Quý vị tự thấy không? Như vậy sanh ra cõi ta bà này tùy vào phước nhiều phước ít, mà giàu nghèo, mà có thiện có ác. Như vậy thì cái giá quay lại đây, cái giá này cũng mong lung lắm, mà cũng khó quay lại đó. Mà giá này cũng mong lung lắm. Bây giờ còn hai cái giá là một cái giá Atula. Atula là cái cõi thần của vị tử. Cái cõi thần sướng lắm. Ngồi đó tự nhiên ta đem lại cúng cho ăn nè, mấy cái miễu á, miễu bà chúa sứ, miễu thú thần, à, tất cả miễu thổ thần thổ địa đó, mình nội mình thờ thổ thần nhà thôi, ai buôn bán là thờ thổ thần thổ địa đó. Bữa nào có trái cây vô tấp đập cúng cho ăn vậy à, ổng đâu làm gì đâu, ta cúng cho ăn gọi là hưởng của hương quả của người ta. Tại sao những người đó được hưởng của hương quả? Tại vì lúc sống ở trên thế gian nè, những cái người đó giúp đỡ đời nên đời đền ơn, mấy người đó mới đầu thai được thành những vị thần. Chứ không phải như không mà ta phong mình làm thần đâu nha. Mình phải sống á, ở trong cuộc đời này mình phải giúp người ta. Nhưng mà người này á, thì không có tu. Tất nhiên không có tu nên cái tánh tình là nóng nảy lắm. Nên các vị thần á, thường hay mặc á, những cái mặt á, mình thấy nó rất là các cái vị hộ pháp này mà trước á, các thần á, thì thấy không? Như vậy á, thì cái cõi đó là cõi Atula, là cõi không làm, có ăn. À, không làm ăn nhưng mà hưởng hết phước rồi vẫn theo nghiệp dẫn đi. Còn một cõi nữa là cõi trời, quý vị mình tưởng cõi trời thì cõi này á là cõi của thập thiện. Đức Phật dạy ở cung đồng Ca Kiệt La, Ra Kiệt La là cõi trời là cõi của thập thiện. Ví dụ như quý vị Phật tử á, là thập thiện là có 10 điều thiện. Thân thì có 3 cái thiện là không tham, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Cái đó là thân có 3 cái điều thiện. Rồi á là ý có 3 điều thiện là không tham, không sân, không si. Còn miệng có 4 cái điều thiện là không nói dối, không nói qua lợi, không nói đâm thọc và không nói thiêu dệt. Như vậy á là 10 điều thiện. Nếu ai mà sống chăm chút 10 điều thiện này nè, chết lên được cõi trời. Quý vị Phật tử biết không, cõi trời cõi sướng lắm. Ở cõi đó có dùng thần thông. Cõi thấp nhất á là cõi của Tứ Đại Thiên Dương, là trời Tứ Đại Thiên Dương là trời thấp nhất, bé nhất ở dưới á, là cái người đi lại cũng bằng trên cái bánh xe, như bánh xe của Na Tra. Để chân lên mấy xe là tự cái ý muốn đi đâu đi nè. Còn cõi cao hơn là dùng thần thông hết. Dùng thần thông nghĩa là tùy theo cái ý, tâm nguyện của mình, ý của mình. Ví dụ như chúng ta muốn đi tới đó thì tự nhiên mình bay tới đó. Quý vị tử, người á, thần thông nhiều thì bay nhanh, người thần thông ít hơn thì bay ít hơn. Muốn có cái gì ăn thì có đó. Giờ muốn tô bún bò Huế thì tự nhiên có tô bún Huế nóng hổi ra ăn, chứ không phải mình đi phải kiếm tiền rồi đi ra tiệm rồi mua nhọc nhằn lắm. Quý vị tử, muốn có chiếc xe Attila tự nhiên có Attila, muốn có A còng là có A còng. Đó, là muốn có ít khác là có ít khác, nhưng mà lên đó người ta không muốn gì chứ biết sao. Quý vị tử, ta bay dèo dèo ai cầm cái ít khác đi cho nó nặng, đúng không? Lên trời mà cầm cái ít khác chạy lè tè phía dưới, người ta bay dèo dèo trên đầu mình á, ai cần ít khác làm gì, đúng không? nên á, muốn về cõi trời chúng ta làm thập thiện. Còn một cõi nữa ở trong kinh nói, trong kinh A Di Đà nói đó, cõi đó là cõi Tây Phương Cực Lạc của vị Phật tử. Cõi này nó xa cõi trời nữa mà cõi này sướng hơn nhiều lắm. Cõi này đất bằng vàng, cỏ bằng châu báu, con người ta đầy đủ thần thông, cõi đó không có đau khổ. Tại vì cõi đó không có già, không có bệnh, không có chết, nên Đức Phật dạy là vô lượng thọ, vô lượng quang. Cõi đó là cõi của ánh sáng, vô lượng thọ là không bao giờ chết. Cõi đó đó, sướng gì đó, mà muốn đi về cõi Ta Bà chơi hết đâu ha. Chỉ cần ha, mình khởi lên một tâm niệm thôi là cái vèo mới đi xuống Ta Bà này rồi. Muốn biến ra gì biến, muốn thần thông biến hóa bay mười phương thế giới hết. Rồi cõi Tây Phương Cực Lạc là cõi đó là cõi sống mãi, không bao giờ già. Còn nếu mình muốn sanh lại thế gian á, thì tùy vào tâm nguyện. Ví dụ mình muốn nguyện, chúng tôi nguyện sanh lại thế gian, thì từ cõi đó mình bay xuống thế gian, mình nhập vô thai của một người đó. Mình sanh lại để lại làm gì? Để hưởng vui thế gian hả? Thế gian có gì vui không? Sanh lão bệnh tử có gì vui không? Mà hưởng. Nhưng mà ta vẫn sanh lại thế gian để làm gì? Tâm nguyện của Bồ Tát. Sanh lại thế gian để đi độ chúng sanh. Đó là những tâm nguyện Bồ Tát. Từ từ khỏi Tây Phương Cực Lạc, không có nghiệp để lôi mình sanh lại. Còn mình bình thường mình đi vô sanh là mình bởi nghiệp nó dắt. Còn Tây Phương Cực Lạc là do bổn nguyện của những vị Bồ Tát có thần thông nơi đó sanh xuống. Vậy muốn về khỏi Tây Phương Cực Lạc là để không còn khổ của cái cảnh mà Thái tử Siddhartha thấy là con người ta già lụm cụm, con người ta bệnh như thế này, và con người ta chết đi bỏ bao nhiêu những cái trên thế gian làm chưa được, thì chúng ta làm sao? Đức Phật dạy chỉ có niệm Phật. Niệm Phật, bỏ ác làm lành rồi niệm Phật. Một người niệm từ 1 tiếng đến 10 tiếng, một người niệm từ 1 ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn khi chết được Đức Phật rước về cõi Cực Lạc. Đức Phật đã hứa ở trong kinh rõ ràng. Bữa đó thầy đi ở dưới Cà Mau, thầy có anh này bị bệnh ung thư gan, là bệnh sơ gan của dị tử. Thì hồi sanh tiền ảnh không biết tới Phật pháp gì hết á, ảnh bệnh sơ gan, cái ảnh có quen với nhà của ba của thầy. Cái lúc mà nghe thầy hồi xưa đó thì đi tu vậy đó, thì ảnh cũng cảm tình, ảnh mến, ảnh là để ảnh gặp thầy một lần để ảnh nói chuyện gì không biết. Thì lúc đó anh nằm trên giường đi cũng không nổi nữa, da xanh trần xanh lẹ, cái bụng thì nó chướng hơi phình lên bự rồi, ăn uống hết được rồi. Thì theo cái bệnh tới giai đoạn đó thì cũng gần rồi đó, cũng gần mua vé đi qua cõi khác rồi đó, nên nó cấp visa rồi đó, là cấp cho mình cái vé rồi đó. Cái thầy lợi thầy mới nói là thôi bây giờ hỏi là chú và chú có sợ chết không? Ông lai hồi mà khỏe thì không sợ, mà lúc mà mình thở thấy mệt quá cũng sợ, cũng hơi ngán. Hỏi ngán gì? Là ngán biết chết mình đi về đâu, biết chết đi về đâu, có bị tan huyết không, có bị đọa cõi này cõi nọ hay không. Là bộ chú có tin cõi này cõi nọ sao đọa? Ổng là hồi sống mạnh khỏe không tin, bây giờ trước kỳ cho người chết rồi, nghe trong kinh sách nói cũng ớn ớn, bây giờ biết mình có đi được về đâu không nữa. Bây giờ thấy cũng sợ quá, bây giờ thầy có cách nào thầy chỉ cho cái con đường nào mà đi, con đường nào cho nó ngon ngon một chút đi. Thầy lại không có con đường nào ngon chứ, nãy giờ thầy phân tích sáu con đường đó đó. Cõi trời là cõi ngon nhất, mà hưởng hết phước cũng quay lại thế gian à, cõi đó cũng vậy à, cũng quay lại thế gian à, không có ở ngoài chẳng được. Mà có cõi Đức Phật nói cõi Tây Phương Cực Lạc đó, cõi này là đất vàng thảo mộc bằng châu, cõi đó là im lắm, không bao giờ là có đau khổ, dân sướng lắm, có chín phẩm liên hoa. Tối về cái đại xem úp lại cái ban ngày bay mười phương chư Phật cúng dường, bay đi bay lại là cũng như là dương tiễn, như bay na cha vậy đó, sướng lắm cõi này nè. Ông lại trời cõi này được à, nghe cõi mà nghe nó không chết không già không bệnh, mà bay tới bay lui rồi quèo kiểu này là bay mà khỏi cần cẩu kéo như mấy nhạc sĩ là được rồi. Là cõi này không có đói bụng khổ. Một gia đình hạnh phúc chừng nào mất đi người lại khổ chừng nấy. Mà chúng ta có không mất được hay không, đó là một cái quy luật của quý vị. Quy luật rồi nó phải mất thôi, nó phải đi vào con đường đó thôi. Nên bây giờ chúng ta mua vé đi qua cái ở bên này rồi, bây giờ ta mới cấp visa cho mình đi ngược về. Cấp cho chú này 70, cấp chú này 60, cấp cho chú này 80, cấp chú này là 65, cấp cho chú này là 75, ví dụ như vậy đó. Có vé trên này, nó có visa in ở trong cái đầy hết trơn nè, in ở trong đó hết rồi đó. Bây giờ nó sống được nhiêu rồi, bây giờ xin lỗi chú được nhiêu tuổi rồi, năm nay á? Năm nay 55 tuổi. Ví dụ như cái visa của chú là 70 năm đi thì cũng còn có 15 năm chứ nhiêu. Ví dụ nghe, ví dụ là mà nếu mà nó nhiều hơn được chút thì tốt, lỡ mà nó ít hơn nữa thì còn ngắn hơn nữa, phải không? Đâu ai biết được trường hợp đâu quý vị phụ tử. Nên bây giờ á, bây giờ mình nói sống có 15 năm nữa, mà hồi nhỏ tới lớn 55 năm trời trôi qua rồi, làm được cái gì? Có được phước chút nào không? Có được công đức chút nào không? Thì đâu có tiền đâu. Bây giờ đi ra đi kiếm tiền đó, là cái phước mình đó, là tiền đó, để mua vé đi. Tây phương cực lạc xa lắm, phải có tiền nhiều mới mua vé được. Mà tiền do đâu mà có? Chính là do cái phước báo mình làm, do công đức tu hành mình có đó, mình điếm lên đi. Chưa có tu hành nhiều mà chưa có phước báo nhiều hết trơn thì làm sao mua nổi cái vé về Tây phương đó. Bây giờ mua vé gì cõi trời nè, 10 điều thiện có làm được hay chưa, có quân tập được cái tiền đó hay chưa? Chưa được nữa, vé cõi trời không được là vậy thì tèo ở cõi người, địa ngục ngã quỷ súc sanh đời này qua đời khác, u bi khổ não. Nên Đức Phật mới sanh ra đời, Đức Phật sanh đời, Đức mới chỉ cho chúng ta thấy cái kiếp con người nè, tưởng là vui hả, tưởng ngai vàng là ngon hả, tới ngai vàng thì có ngày cũng băng hà mà thôi, ngai vàng có ngày người ta cũng cướp thôi mà thôi, còn nghèo thì nó phải khổ sanh khổ lão, khổ bệnh khổ tử. Yêu nhau mà không gần nhau thì khổ, mà ghét nhau cứ lụi hụi gặp mặt nhau hoài cũng khổ, còn cầu mà không được thì nó cũng khổ, còn cái thân này có phải ăn phải uống phải ngủ phải nghỉ phải phục vụ cho nó cũng khổ. Nên có 8 cái khổ chính ở trên thế gian này, Đức Phật chỉ trong tứ diệu đế, nói con người ta bị trói buộc trong cái khổ đó, nên con người ta sanh tử luân hồi thì u bi khổ não kèm theo. Bây giờ á, quý vị chưa có chứng kiến được cái khổ gì nhiều, nhưng già thấy chưa, thấy tuổi già chưa? Hồi nhỏ thì đi đâu cũng được chứ, có một cái bác kia kìa, thầy rủ đi đi chùa mà ngủ là đêm á, ông là không đi, hỏi sao vậy, là già, hỏi già sao không đi, già mới đi chứ sao già không đi, ông là chú ơi, thầy nói thiệt cho thầy biết nha, tôi hay tiểu đêm, đêm có chừng 20 giác vậy đó, ông lẽ ngủ ở chỗ người ta mà lục đi hoài. Phải không? Cũng khổ, đó là tuổi già nó khổ, nó sanh ra nhiều cái bệnh tật á, vì khổ thấy vậy thôi mình biết mình khổ rồi. Còn bệnh để mà khổ quý vị tự biết rồi đó, mình có bệnh nè mình mới thấy cái khổ của nó. Thầy á, có một người bạn là mẹ của cái người bạn của thầy đó là bị bệnh ung thư tử cung, đi vô nằm trong bệnh viện đó, vì tử nghèo lắm, xạ trị không có tiền, thằng con nó phải về quê đi làm kiếm từ đồng lên nuôi mẹ, mẹ đó không có tiền phải nhờ cháu từ thiện của người ta ăn á, nằm trong trung tâm ung bú đó quý vị tử, chiều chiều ra ngóng con lên mà con thì làm có tiền, cần chết có bao nhiêu thì gửi lên thuốc men rồi này nọ, mà làm công nhân thì có bao nhiêu tiền đó quý vị Phật tử mới thấy không, cái bệnh là thấy nó khổ lắm. Nó không khổ vì tiền bạc, nó cũng không khổ vì cái thân, rồi nó khổ vì gia đình đủ thứ, có những người con nuôi riết rồi á chịu nổi bỏ luôn, còn có những người á mà chồng nuôi vợ riết rồi, có hai chồng ở trung tâm ung bú á, mới ba mấy tuổi thôi bà vợ á thì bị bệnh ung thư gan, bụng bự lên đây nè, còn ông chồng của bà kia cũng bị bệnh ung thư gan đó, hai người đi nuôi bệnh, nuôi đâu mà tính đâu ung thư thì 2-3 tháng chết, lúc năm ngoài hai người không chịu chết, rồi cuối cùng á hai người này mới dắt nhau đi bỏ hai người bệnh nằm đây. Trời, thấy sao quý vị tử, bỏ lại còn không ai nuôi chứ, rồi người này qua chăm sóc người kia, hai anh chàng với cô kia đi đâu mất tiêu rồi. À, vậy để lại vợ thấy cái bệnh nó đã khổ rồi, bây giờ còn cái gia đình thấy mình bệnh quá, hai người mạnh dắt nhau đi để hai người rồi khổ ngồi đó, thấy không, thấy nó đau thương không? Bởi vì khi mà vô cái trung tâm đó mình mới thấy là người ta cấp cho cái visa trước rồi, nên bây giờ không thèm khổ. Đó là trong nhà Phật dạy mình á, là cái khổ của thế gian mà mình không khổ là mình vượt qua được cái nỗi khổ niềm đau này nè, nhờ do đâu mà có. Vậy thì có hai cách để mà vượt qua nỗi khổ niềm đau. Cái cách thứ nhất á thì là cách của nhân quả. Bây giờ ví dụ hồi lúc trước á mình gieo nhân xấu, bây giờ mình gặp cái quả xấu là mình bị bệnh, bây giờ mình mới sám hối ăn năn cái điều xấu xa đó, và mình niệm Phật á, mình á cúng dường, mình bố thí, mình nguyện tu để mà mình chuyển hóa cái nghiệp duyên đó. Đức Phật dạy là một câu niệm Phật chân thành tập trung thì xóa tới 80.000 ức tội lỗi từ nhiều đời nhiều kiếp của mình tới giờ, thì tự nhiên á nó có một cái phước báo nó bọc xung quanh mình, thì cái ác của quá khứ nó đập vô đây, nó đụng cái phước báo mình, nó dội ngược ngoài ra, như vậy là chuyển hóa được cái nghiệp duyên thì mình sẽ bớt bệnh đi. Còn cái thứ hai, nếu mà mình định nghiệp là mình chuyển không được thì sao quý vị tử? Thì mình biết được cái pháp nhà Phật dạy. Đức Phật dạy á, là sanh lão bệnh tử là đương nhiên, nó sẽ đặt đến đời của người này đến đời người nọ, từ vua qua thần gian ai cũng vậy, trên buồn khổ với nó làm chi. quý vị Phật tử. Nên nó bệnh tới hay là một cái tai biến gì tới đó chúng ta đó, chúng ta cứ mỉm cười mà niệm Phật đây tới rồi, nghiệp nó tới rồi đây, phải không? Rồi chúng ta cứ lần chuỗi thôi, dây mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật chết về Tây Phương, cứ nghĩ vậy thôi, niệm Phật tới. Vì thay vì cái người đời quý vị tử, bệnh tật tới, tai ương tới, người ta khổ tâm dữ lắm. Mình có hai cái khổ, khổ thân và khổ tâm. Vì khổ thân thì làm sao? Thì chúng ta phải chuyển hóa bằng con đường cúng dường bố thí để tan cái nghiệp cũ, phải không? Niệm Phật ăn chay để tan cái nghiệp cũ. Còn khổ cái tâm mình á, là mình phải uống pháp của nhà Phật vào đó, mình mới hiểu được cái lẽ đời, hiểu được cái sự thật của cuộc đời á. Nên chúng ta tới tới không khổ, nên chúng ta chỉ khổ thân mà chúng ta không khổ tâm, đó là người tu á. Còn người đời họ khổ cả hai cái, họ khổ vừa cái thân đau mà cái tâm khổ cũng bệnh luôn. Là tại vì cái tâm của họ đó là không có tu hành, nên họ sợ chết, họ sợ đau, họ sợ chết, họ sợ đủ thứ hết trơn á, thành ra cái tâm bệnh luôn. Thân bệnh rồi tâm bệnh luôn. Còn cái người trong đạo mình á, thân thì bệnh mà tâm không bệnh. Như vậy cái nỗi khổ niềm đau của cái thân thì chuyển được từ từ, còn cái nỗi khổ niềm đau của tâm á, mình chuyển được tại lúc này ngày hôm nay luôn. Dầu bệnh ngày mai chết cũng miễn một nụ cười. An lạc thì về cõi cực lạc, mà tâm ta sầu khổ buồn rầu thì vô cõi cái địa ngục ngã quỷ súc sanh thôi. Nên chúng ta tu theo Phật rồi quyết vì trước bằng Phật, sau khi chết con rước về cõi cực lạc, bây giờ con quyết chí tu hành, con bỏ hết xả bỏ thế gian cho đấy, giờ không túm lại sao nữa, cắt bỏ cái tùng, hiểu chưa? Ai nói gì nói chơi chơi, ai khen cũng cười, ai chê cũng cười. Đó, niệm Phật, ai chê cũng nam mô với đạo Phật, ai khen cũng nam mô với đạo Phật, ai giận ai chửi nó cũng nam mô với đạo Phật. Giống là cái hàng đáy nó cắt tùng rồi, đó là hạnh xả bỏ trong nhà Phật. Từ bi hỷ xả, xả là xả ra hết luôn, cắt cái tùng hàng đáy, ai cho gì cho qua. Mỗi lần á cho qua tâm mình vướng mắc lại, mình hứng lại để mà giận hờn, để ghét ghen nhau, phải không, để hận thù nhau. Còn bây giờ mình biết vậy rồi, mình cắt cái tùng hàng đáy, đó là từ bi hỷ xả, vui vẻ xả bỏ, cắt hàng đáy đi cho nó tuôn vô đầu này nó ra hết đầu kia, không có dính gì trong tâm mình. Tâm mình không không mà cõi không không à, phải không? Cõi không không mà cõi này là chính là thái tử xe là ta nói với cha của mình là vô tịnh phạn nè. Bạch ra là phụ dương hỡi, đến cùng loài cây cỏ, số vô thường thọt có thọt không, có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại. Có gì có tướng có hư hoại, không hình tướng không hư hoại. Vì cái gì có, cái là mình nhận lãnh, gắn mắt vô tâm lãnh hết, ta chửi vui buồn gì lãnh hết trong tâm. Bây giờ muốn không có thì phải cắt cùng bó xả bỏ hết ra ngoài, đúng không? Thì trong tâm còn gì đâu buồn, còn gì đâu vui, giàu á sống sáng mà chiều chết cũng vui, cũng nam mô với đạo Phật. Tại mình nguyện trước bàn Phật rồi, sau khi xả thân này cho con về cõi cực lạc, cái cõi đó là cõi người ta tu hành cả trăm năm chưa chắc về được nữa hả? Mà bây giờ mình quyết tâm một ngày thôi. Nhà Phật nói là hồi đầu thị ngạn, quay lại là thấy bờ liền. Người ta nói là tu thôi, tu rồi mau rồi kẻo trễ nè. Trễ là sao quý vị tự biết không? Trễ là khi mình không tu tự nhiên rầm chết liền đây rồi, trễ quá rồi. Còn mình có tu sao trễ được? Đức Phật nó chỉ cần quay đầu lại là thấy bờ liền à. À, cái bờ bến giác á, là cái bờ bến của Phật, chỉ quay đầu lại thôi, chỉ hám hối ăn năn thôi, niệm có 10 câu niệm Phật thôi được rước thì cõi cực lạc rồi. Mà chúng sanh không có nhớ để niệm, phải không? Đó, niệm Phật đâu có béo no chi Phật, Phật cũng đâu có muốn vớt lên. Chúng sanh muốn được vớt lên cho nên mới niệm đến tên Phật ngài. Mình muốn mình mới niệm chứ, bây giờ mình không muốn mình không niệm ai vớt mình lên. Có cảm thì mới có ứng, mới có cảm ứng đạo giao nan tư nghì chứ quý vị Phật tử. Nên á là cái chúng tôi nói cái câu chuyện là cái bà cố của thầy á, là hồi xưa á là tu theo ăn chay nằm đất cái niệm Phật, bà không biết chữ chứ á, bà không đội nón đi chân đất tu vậy đó, ăn chay trường quý vị tử. Trước khi chết á, ở nóc nhà lập ngói á, có tỏ xuống một lần hào quang là chiếu vào chân đỉnh đầu của bà luôn á quý vị tử, chiếu cỡ chừng 10 phút chị mới tắt cái đó. Người ta niệm Phật ta thấy không? Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là niệm Phật, có nhiều người ta niệm Phật giảng sanh lắm. Nên quý vị Phật tử giàu đau khổ gì ở kiếp này, nó là chuyện nhỏ, ai mà không đau. Bây giờ mình bệnh trước không? Thì cái người khỏe mạnh họ cười mình không? Mai mốt cũng tới liền, cười tới đi. Phải không? Mai mốt họ cũng bệnh như mình ha. Nên đừng cười ai hết, đừng có gì hết, mình cứ thoải mái mà tu hành xả bỏ tất cả. Bệnh là do nghiệp duyên của kiếp trước mà thôi. Ví dụ như bệnh nặng nhất là bệnh ung thư gì phải không? Thì là do cái tâm linh, tại kiếp trước mình ân quán với người nào đó, tức là mình giết người ta đó, giết con vật lớn á, nó mới theo mình, nó báo rồi nó nổi lên hòn cái cục đó đó. Nó có tâm linh, uống thuốc thì không có hết được. Bây giờ muốn hết được thì làm sao? phải cho nó đi, mà muốn đi nó đi thì phải hai cách cho nó đi. Cái thứ nhất á, cách thứ nhất á là mình á là bố thí cúng dường hồi hướng cho nó được phước để nó tái sanh vào cõi khác. Cách thứ hai á là chúng ta tu hành, chúng ta niệm Phật, chúng ta ăn chay. Nó nương theo cái thân mình mà nó toàn ăn mặn không, tâm nó ác, mình ăn chay nó chán quá chịu không được, nó bỏ mình đi. Cái thứ nhất. Hoặc là cái tâm của nó là khoái hát karaoke, khoái nghe nhạc du dương, mà giờ mình cứ niệm Phật không mà nó nghe nó chán quá, nó chịu nổi, nó bỏ mình đi à. Đó, cái thứ hai. À, còn một cái nữa, trong đó mình ăn chay, mình niệm Phật, nếu nó có một chút thiện tâm thì nó nương theo cái câu niệm Phật, nương theo cái ăn chay của mình á, nó chuyển hóa cái tâm nó từ tâm ác báo oán mình trở thành tâm thiện, nó cũng không báo mình, nó đi tu luôn. Như vậy á thì chỉ có mình tu, mình sám hối ăn năn thì mới hóa giải được này. Nên có nhiều người ta bệnh ung thư, người ta chỉ niệm Phật ăn chay mấy tháng hết. Thầy gặp rồi rất là nhiều. Bây giờ á, nếu mà có thời gian thì thầy kể một bữa sau, thầy kể cả chục cái câu chuyện người ta bị bệnh ung thư, người ta hết bệnh là do tu hành ăn chay niệm Phật. Lý do ăn chay niệm Phật thì không có phép để mà hết đâu, mà tại vì nó có cái tâm linh ở đó đó. Bây giờ nó bỏ mình nó đi, hoặc là nó chuyển hóa được cái tâm họ. Mình niệm Phật ăn chay nghe kinh riết cái tâm ác nó mất, nó không báo mình nữa. Thôi nó là xù nợ rồi, tôi không báo nó, tôi đi à. Nó đi thì lúc đó mình chỉ uống thuốc chưa là nó hết bệnh. Nên tùy vào nó có chịu bỏ mình đi hay không là do sức tu của mình, sức phát tâm. Bây giờ mình nói xấu nhất là nó không bỏ đi, nó không bỏ đi thì mình sao biết rồi đó. Chết chứ sao, đúng không? Mà chết thì mình phải tìm một cái visa, tìm một cái vé để về Tây Phương Cực Lạc, về cõi trời chứ không có về mấy cái cõi khác, nó khổ lắm. Nên muốn tìm vé ra sao? Thì nỗ lực tu hành, cúng dường, bố thí, không có tiền thì làm công quả, không làm công quả được thì ngồi chỗ niệm Phật, lần chuỗi Đức Phật lên niệm từ 10 niệm cho đến 7 ngày thì Đức Phật rước mà. Đức Phật nói trong kinh, Đức Phật nói, Đức Phật hứa rồi, đâu bao giờ sai. Thì chúng ta từ đó mà chúng ta làm thể hóa giải được nghiệp duyên. Nếu mà nó có hên được, nó chuyển hóa được cái nghiệp thì ta hết bệnh. Còn không chuyển hóa được thì chúng ta mất đi, mà mất đi cũng vui vẻ không sao, chứ cầu nguyện gì cõi Cực Lạc rồi. Thì cứ bình tĩnh mà tu hành, cứ niệm Phật, gần tới bệnh càng nhiều niệm càng nhiều. Niệm quyết liệt cho thầy, niệm tinh tấn hay chống bạch như mình leo lên cây thang. Bước thứ nhất, bước thứ hai, đừng có sững lại, đừng có tuột xuống. Mà leo càng cao thì càng dễ té. Leo càng cao thì phải càng nắm chắc, nắm chắc. Vì nắm đó là nắm gì? Lần chuỗi nè, nắm tay nè, nắm vô nè, nắm vô, nắm chắc vô. Thấy chưa? Lời đấy quên ngày một mà tâm ma nó dậy khởi, hết tu rồi. Cái đầu lúc đó là tuột xuống thang đó. Lên càng cao thì sức hút giải đất nó càng nặng, nó càng trì kéo mình lại. Nên càng tu càng lên cao, cái nghiệp nó càng nặng. Càng lên cao thì cái sức hút của nó càng mạnh, thì nghiệp càng nặng. Nên mà nghiệp càng nặng mình phải càng bám vô cây thang, bám vô thang bằng cách niệm Phật tới, niệm Phật tới. À, bỏ hết tất cả các cái ma nó quậy phá nè, mới vừa tới nhà bị người ta chửi nè, ta đòi nợ người ta chửi nè. Nam mô Di Đà Phật cười. Đấy, con nó kích cầu, Nam mô Di Đà Phật cười. Nó bệnh á, tự nhiên cái bình thường không sao, niệm Phật lên tự nhiên đau bao tử. Nam mô Di Đà Phật, một Phật hồi nó cũng hết đau, uống thuốc vô hết. Nên á, quý vị Phật tử á, là cái quan trọng nhất là có cách mình quyết chí, mình tu hành, nó sẽ hóa giải được nỗi khổ niềm đau. Vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.